Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, hỗn đản này. Không biết xấu hổ, đang lúc Diệp Thiên xuất phát từ hưng phấn đến muốn vui mừng hô ra tiếng lúc. Đột nhiên, siêu siêu, hai âm thanh vang lên, hai cái bóng người, theo nhan như tuyết ngoài cửa sổ, nhảy lên mà vào. Đồ ngủ đã giải mở, trên thân mảng lớn trắng nõn rung động lòng người tuyết phu ngọc cơ. Tất cả đều bại lộ tại không khí, nhan như tuyết đối với cửa sổ, lại thêm vốn là người bình thường. Lúc này thời điểm căn bản cũng không có phát giác được sau lưng dị trạng. Phía sau nàng đã thêm ra hai cái trợ đen che mặt nam nhân. Chính hướng nàng cấp tốc tới gần, nhan như tuyết chu môi đỏ. Hoạt động có chút tê dại cái cổ, nàng hơi hơi cúi đầu xuống, bỗng nhiên phát hiện một thân ảnh chính hướng mình lặng yên không một tiếng động đi tới. Hỗn đản này, không biết xấu hổ, nhan như tuyết trong đầu, vô ý thức nghĩ đến, lúc này xuất hiện tại người sau lưng, chính là Diệp Thiên, bởi vì chính mình biệt thự bên trong, chỉ có hai người, một cái là chính mình. Một cái khác cũng là Diệp Thiên, nhan như tuyết vừa nổi giận hơn. Phanh, một tiếng đột nhiên vang, cửa phòng ngủ trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Diệp Thiên như phát cuồng hùng sư giống như phá cửa mà vào, nhan như tuyết rít lên một tiếng vang lên. Mãnh liệt vừa quay đầu lại, thình lình phát hiện trong phòng mình còn có mặt khác hai cái khách không mời mà đến. Lúc này Diệp Thiên song quyền đã oanh ra, cầu vồng kinh thiên giống như quyền phong, đánh tới hướng hai cái người bịt mặt phía sau lưng. Diệp Thiên xuất hiện vô cùng bất ngờ, lại thêm lực lượng cuồng bạo, đến mức hai cái người bịt mặt cũng còn không có kịp phản ứng. Khí thế dồi dào uy áp, đã cuốn tới, chạy tới nhan như tuyết bên giường, khoảng cách nhan như tuyết không tại 2 mét người bịt mặt. Căn bản không dám lấy thân thể lực lượng cùng Diệp Thiên đối kháng. Ý sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ. Xoát, một chút, hướng hai bên lui nhanh 5-6 mét. Diệp Thiên quyền phong, đánh trong không khí. Bồng bồng, hai tiếng, đem không khí đánh nổ. Nhảy lên mà tới bên giường Diệp Thiên. Nhấc lên ga giường, bao lại nhan như tuyết triệt để lộ hàng thân thể. Hai cái người bịt mặt thân hình ngưng tụ, biết rõ chính mình không phải Diệp Thiên đối thủ. Nhất kích không trúng, không cần nghĩ ngợi, phóng tới cửa sổ, dự định rời đi. Diệp Thiên cười lạnh, hai cái người bịt mặt thân hình khẽ nhúc nhích lúc. Diệp Thiên đã đi sau mà tới, Uyên Đỉnh núi cao sừng sững đứng tại phía trước cửa sổ. Đã đến, vậy cũng đừng nghĩ đi. Diệp Thiên hừ lạnh. Hai cái thân pháp mau lẹ đến trong không khí chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh người bịt mặt. Thân hình gập lại, linh hoạt như viên hầu giống như cải biến phương hướng. Trên thân lực lượng cuồng mãnh bá đạo, có thể so với châu Phi trên thảo nguyên thiết giáp tê nghiêu. Thẳng tiến không lùi đánh tới hướng Diệp Thiên hai bên vách tường. Từ bỏ cùng Diệp Thiên chính mặt chống lại, ầm ầm, cái tiếng nổ mạnh bên trong. Bụi mù nổi lên bốn phía, toàn bộ phòng ngủ cũng theo run lẩy bẩy. Diệp Thiên hai bên vách tường, cứ thế mà bị người bịt mặt đâm vào hai cái có hình người lỗ thủng. Hai cái người bịt mặt theo lỗ thủng chỗ, nhảy xuống, phần sau là cao 10 mét mặt cỏ. Diệp Thiên cũng theo sát lấy theo cửa sổ nhảy xuống. Bành bành bành, hai cái người bịt mặt đồng thời lúc rơi xuống đất. Trở tay hướng thân hình còn ở giữa không trung Diệp Thiên. Ném ra ngoài mấy cái bom khói. Bom khói trên không trung nổ tung. Sương mù dày đặc cuồn cuộn. Còn ẩn chứa chí mạng khí độc. Diệp Thiên hô hấp khép lại. Tốc độ thoáng chốc chậm lại xuống tới. Thiên nhãn thông ánh mắt. Xuyên thấu khói đặc độc vật. Trông thấy hai cái người bịt mặt một đông một tây. Phân làm hai cái phương hướng. Nhanh như điện chớp thoát ra ngoài, mấy cái lên xuống về sau, biến mất ở phía xa trong bóng đêm mịt mờ. Diệp Thiên trái chân đạp chân phải lưng, thân hình bay thẳng mà lên, nhảy lên nhập lầu ba nhan như tuyết cửa sổ. Hắn cô dám tùy tiện truy kích, lo lắng đối phương còn có mai phục. Chỉ cần mình vừa đi, địch nhân liền sẽ không kiêng nể gì cả. Đối nhan như tuyết lạnh lùng hạ sát thủ. Nhan như tuyết toàn thân quấn tại trong giường đơn, sắc mặt lược hơi tái nhợt, thân thể mềm mại khẽ run. Nhìn đến Diệp Thiên xuất hiện, nhan như tuyết tê thanh nói, bọn họ đi. Diệp Thiên ân một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, lần này thế mà thất thủ. Liền Diệp Thiên chính mình cũng cảm thấy thật không thể tin. Đồng thời Diệp Thiên cũng có chút may mắn, nếu không phải mình nhàn đến phát chán, khởi động thiên nhãn thông, muốn từ trên người nhan như tuyết nhìn trộm điểm phúc lợi. Trước tiên bên trong phát hiện người bịt mặt tồn tại, nhan như tuyết xuống tràng khẳng định không thể lạc quan. Hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm thần, Diệp Thiên đi đến nhan như tuyết trước mặt, an ủi, không có việc gì, ta sợ. Nhan như tuyết giống như chấn kinh nai con giống như ánh mắt nơm nớp lo sợ nhìn qua Diệp Thiên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, muốn nói lại thôi, làm cho Diệp Thiên trong lòng dâng lên vô hạn thương hương tiếc ngọc chi tình. Diệp Thiên híp híp mắt, nhan như tuyết lại thế nào kiên cường lạnh lùng, chung quy cũng chỉ là cái tay trói gà không chặt nữ hài. Đối mặt bạo lực như vậy sự tình, không có bị dọa ngất, đã là rất khiến người khâm phục. Ngươi có cái gì càng tốt hơn biện pháp? Diệp Thiên hướng nhan như tuyết lộ ra một cái trấn an nụ cười, nhẹ giọng hỏi, ta muốn. Nhan như tuyết giống như hắc bảo thạch đồng dạng lập lòe rực rỡ tiễn nước thu đồng tử, linh động chớp, đại mi cau lại, sắc mặt ửng đỏ, lộ ra rất là không có ý tứ. Thon dài ngón tay chết nắm ga trải giường, bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được. Diệp Thiên không biết lúc này nhan như tuyết tâm sự có phải hay không nàng lớn nhất chấp niệm, cho nên cũng không có khởi động tha tâm thông đi điều tra, mà chính là yên tĩnh đứng ở một bên chờ đợi nhan như tuyết hồi phục. Sau một lát, nhan như tuyết nhỏ giọng nói, ta muốn theo ngươi ngủ. A, Diệp Thiên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua nhan như tuyết, khổ sở nói, dạng này thật tốt sao? Một nam một nữ cùng giường chung gối, cái này củi khô lửa mạnh, ta sợ chính mình khống chế không nổi, liền đem ngươi cho ox. Không phải, nhan như tuyết biết Diệp Thiên hiểu lầm, lại vội vàng giải thích, ta muốn theo ngươi ngủ chung ở cái phòng ngủ. Diệp Thiên gãi gãi đầu phát, bừng tỉnh đại ngộ, ta ngủ trên giường. Nhan như tuyết khôi phục một tia tỉnh táo, nói khẽ, Diệp Thiên cũng không cảm thấy nhan như tuyết nguyện ý cùng chính mình cùng giường chung gối. Ta đây, ghế sofa, hoặc là mặt đất, nhan như tuyết chuyện đương nhiên đáp lại nói. Diệp Thiên một mặt phát điên biểu lộ, nhìn thấy Diệp Thiên đầy bụng lời oán giận, nhan như tuyết bổ sung một câu nói, ta là cố chủ, ngươi là bảo tiêu, chúng ta là ký hiệp nghị. Được, ngươi lại muốn nói với ta tiền bồi thường hợp đồng sự tình a? Diệp Thiên bất đắc dĩ phất tay, cười hắc hắc nói, đây mới là thiếp thân bảo tiêu nha. Gió đêm theo trên vách tường hai cái có hình người lỗ thủng rót vào phòng ngủ. Nhan như tuyết phòng ngủ căn bản không có cách nào ở. Diệp Thiên mang theo nhan như tuyết trở lại chính mình phòng ngủ. Ngươi có thể hay không mặc xong quần áo? Nhan như tuyết cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai hỏi. Trước đó Diệp Thiên nằm ở trên giường, dùng thiên nhãn thông thưởng thức nhan như tuyết phong cảnh lúc, sớm đã đem chính mình thoát đến chỉ còn lại có một đầu quần cộc bao vây lấy trọng điểm vị trí, trên thân hắn vị trí đều bại lộ trong không khí. Diệp Thiên khổ sở nói, cái này có thể khó làm, ta thói quen để trần ngủ, ngươi mở một mắt, nhắm một mắt tính toán, ta không ngại để ngươi nhìn nhiều vài lần. Nói thì nói thế, nhưng Diệp Thiên vẫn là xuyên qua áo thun, quần đùi, đem chính mình che lấp lên. Nhan Như Tuyết yên tâm thoải mái nằm ở trên giường. Kinh lịch vừa mới sự kiện ám sát, nàng càng phát giác đem Diệp Thiên giữ ở bên người là sáng suốt nhất lựa chọn. Cái này bảo tiêu thực lực, đủ để bảo hộ chính mình cá nhân an toàn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tắt đèn trong phòng ngủ, một vùng tăm tối, Nhan Như Tuyết cảm giác bầu không khí là lạ, tâm lý bất ổn, cũng không có nửa điểm buồn ngủ. Những năm gần đây, nàng còn là lần đầu tiên cùng nam nhân xa lạ gần trong gang tấc ngủ chung ở cái trong phòng ngủ. Đêm qua ở tại Diệp Thiên phòng cho thuê, tốt xấu còn có cách nhau một bức tường, có cửa phòng cách ly, mà bây giờ chính mình cùng Diệp Thiên khoảng cách không đủ 10 bước. Khoảng cách gần như vậy, rất xấu hổ, cũng rất mập mờ, quá thuận tiện nam nhân làm ra không bằng cầm thú loại chuyện đó. Nằm trên ghế salon, Diệp Thiên không chút do dự hồi đáp, ta suy nghĩ là ngươi về sau đều cùng ta ngủ ở một cái phòng ngủ. Ta những cái kia nữ lão sư album ảnh cùng CD, cái kia giấu ở đâu mới sẽ không bị ngươi phát hiện. Ta nghe nói nam nữ cùng một chỗ học tập 400 phía trên nội dung, liền sẽ xúc tiến hai người quan hệ phát triển. Đối với cái quan điểm này, ta cầm thái độ hoài nghi, muốn không hai ta thí nghiệm một chút. CD, Nhan Như Tuyết không hiểu hỏi, là cái gì, học tập giáo trình sao? Diệp Thiên thật nghĩ một đầu ở trên tường đâm chết. Nữ nhân này sẽ không phải là liền, CD, hai chữ hàm nghĩa là cái gì cũng không biết à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.